Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, phần 21. Tân nhân tiểu trong suốt VS ảnh đế diễn viên gạo cội 20 kết thúc giờ sở xấu hổ buồn bực ở bị hạ hung. Hằng kháp một chút kia kiên cố cơ bắp. Người này thật là cái đại sắc lang. Tình thế đều như thế nguy cấp. Hắn còn như vậy cấp sắc. Thật sự là không sợ người phát hiện sao? Rút đi vừa mới kia cơ hồ muốn thét chói tai ra tiếng kinh hồn chưa định. Nàng mới giật mình đất khách phát hiện bởi vì tư thế nguyên nhân. Kia nóng bỏng đại sự vật giống như đi vào càng sâu, vừa mới tiểu nộn hoa ẩn ẩn hư không lập tức đã bị lấp đầy, hoa tâm tràn đầy đều là bị tràn ngập vui thích. Hơn nữa có một loại mới mẻ kỳ dị cảm thụ. Bởi vì là ngồi ở kia chỗ mặt trên, kia cứng rắn vô cùng đại nấm đầu liền như vậy, sinh long hoạt hổ thẳng tắp thẳng tiến đi. Đỉnh tới rồi vừa mới nằm khi tư thế đụng vào không đến mềm thịt. Nàng không khỏi phương tâm run run, khác kích thích khoái cảm nảy lên thân thể mềm mại, chỉ là một tiếng rất nhỏ duyên dáng gọi to. Tuy rằng thực mau đã bị sở sở xảo rượu che qua đi. Nhưng xứng với kia mị liền phải ra thủy nhi ngô nông mềm giọng. Nghe vào Hoắc Vân Xanh trong tay thật giống như là mạnh nhất lực mê tình tề giống nhau. Hắn một bên dùng bàn tay to nâng lên kia tiểu mông vành. Làm tiểu nộn hoa chậm rãi phun ra đi kia đại sự vật. Một bên cố tình dùng kia đại sự vật thượng bảo khởi gân xanh đi cọ sát kia kiều mềm cánh hoa. Lại mau đi ra thời điểm lại lặng lẽ tăng thêm lực đạo hướng kia khẩn chất vạn phần. Ướt hoạt mất hồn chỗ sâu trong đỉnh động. Như thế như vậy lặp lại. Ra ra vào vào. Ngô, nếu không phải cố kỵ bên ngoài quay chụp. Bị đảo lộng cả người mềm mại. Mặt đẹp, ửng đỏ sờ sờ yên lặng cảm thụ được ở Hoắc Vân Xanh. Thân lực chỉ đạo, hả? Chính mình tiểu nộn hoa kính đem đại nóng hôi hổi đại sự vật nguyên cây ăn vào đi. Lại chậm rãi phun đến tiểu hoa khẩu. Sau đó lại một lần nữa nguyên cây ăn vào đi. Mỗi lần đều đỉnh tới rồi chính mình mẫn cảm nhất hoa tâm thịt non. Cả người đều tê tê dại dại. Thiếu chút nữa liền ở bất chi bất giác chung rớt vào dục vọng vực sâu. Như vậy luôn hãm. Nàng thiếu chút nữa liền khống chế không được trong cơ thể kia một đợt lại một đợt khoái cảm muốn. Hô lên tới, muốn kêu ra tới, chính là nghĩ đến bên ngoài người. Nàng chỉ phải dùng hàm răng cắn chặt môi dưới, nhưng khóe miệng còn tràn ra một tiếng hơi không thể nghe thấy rên gì. May mắn bao phủ ở bên ngoài kia trưởng công chúa dõng dạc hùng hồn lớn tiếng lời kịch hà. Người này yêu phi không biết cấp hoàng huynh hạ cái gì mê hồn dược. Thời cổ thương trụ vương đế tân có yêu phi đát kỷ họa quốc. Chu u vương cơ cung xanh có yêu phi bao tự phong hỏa hí chư hầu. Ta chắc chắn hướng hoàng huynh góp lời. Người này yêu phi sẽ không lại có thể mê hoặc ta hoàng huynh. Lớn mật, hoàng muội gần nhất càng thêm ngỗ nghịch. Còn dám đem chấm cùng kia thương chu mất nước chi quân đánh đồng. Ngươi là tưởng nói chấm ngu ngốc vô đạo phải không? Ngươi tới, trưởng công chúa không trải qua truyền triệu tự tiện xông vào tẩm cung. Làm này đóng cửa ăn năn một tháng. Dựa theo kịch bản theo như lời. Hương Nhi xảo diệu hướng dẫn trưởng công chúa nói chút đại nghịch bất đạo nói. Càng khống chế dược hiệu thời gian vừa lúc làm dần dần thanh tỉnh hoàng đế nghe được lời này. Hoắc Vân Xanh chậm rãi mở hai mắt, làm bộ mới vừa tỉnh lại bộ dáng. Hô hấp càng thêm dồn dập, thanh âm trầm thấp hơi khàn, một bộ mặt rồng giận dữ bộ dáng. Bệ hạ, trưởng công chúa nói Hương Nhi là đát kỷ, là bao tự không quan trọng, Hương Nhi không để bụng. Chính là ta lại không được nàng nói bệ hạ là trụ vương u vương chi lưu. Bệ hạ thánh minh chi quân. Lại há có thể như vậy bị trưởng công chúa hiểu lầm. Hương Nhi nguyện bị bệ hạ biếm lãnh cung. Chỉ cần trưởng công chúa không hiểu lầm bệ hạ. Cầu bệ hạ ân chuẩn. Sở sở nắm chặt nói lời kịch. ngôn ngữ còn kẹp nức nở tiếng khóc. Thật sự không phải nàng kỹ thuật diễn vượt qua thử thách, mà là người nọ thừa dịp nàng nói lời kịch, chống đối lực độ càng thêm trọng. Nàng tiểu thân mình bị đỉnh lộng hơi hơi loạn hoàng, trong giọng nói cũng thật sự nhịn không được bí mật mang theo vài tiếng ư. Lại bởi vì nàng ngữ điệu đau thương, ngược lại càng như là thương tâm quá độ mà nhịn không được thấp giọng nức nở bộ dáng. Hương Nhi chịu ủy khuất, đừng nói cái gì nói mát. Hoàng muội trước kia nhất ngoan ngoãn, khẳng định là hoàng hậu ở nàng kia nói chút cái gì. Nàng cũng càng thêm không có hậu cung chi chủ bộ dáng. Hoàng muội cũng là bị ta sủng hư, như thế đại nghịch bất đạo nên hảo hảo làm nàng tỉnh lại tỉnh lại. Ngươi nhưng đừng lại khóc. Hoa Lê dính hạt mưa tiểu bộ dáng khóc chấm đau lòng khẩn. Ngươi xem ngươi khóc thân mình đều ở phát run. Hoắc Vân Xanh đem Sở Sở ôm trong ngực chung, một bộ hoàng đế an ủi sủng phi thân mật bộ dáng. Chính là bị hạ lại là Hồng Lãng quay cuồng, hắn mạnh mẽ chống đối kia hương hoạt khẩn chất tiểu nộn hoa, đánh thẳng trong lòng ngực tiểu nhân nhi trong miệng kiều xuyễn là lướt. Thân mình sụi lơ thành bùn, ngoài miệng còn không ngừng an ủi. Nói thẳng kia bị hắn làm cho thân mình loạn run tiểu nhân là khóc quá thương tâm. Tạp, Sở Sở kỹ thuật diễn càng ngày càng tốt. Vừa mới cái kia khóc phi thường đúng chỗ. Giả khóc chung mang theo chút thật thương tâm. Ngữ điệu còn có sủng phi nên có vũ mị động lòng người. Rất có tiến bộ. Đạo diễn nói, hảo, bảo bối. Cái này tân nhân diễn viên Sở Sở cùng diễn cốt ảnh đế Hoắc Vân Xanh một màn này kết thúc đi. Ta diễn thế nào? Hoắc Thẩm Xanh ôm trong lòng ngực tiểu kiều thê, ôn nhu mà nói, ta hảo hảo thanh lãnh ảnh đế, ngạnh sinh sinh bị ngươi diễn thành đại sắc lang, ngươi cũng thật quá đáng. Cho ta tìm này cái gì quần áo, như vậy lộ, còn không có đại ngốc cái này người máy diễn hảo. Nhân gia đạo diễn cùng trưởng công chúa còn có mặt khác áo rồng nhân vật diễn liền rất đúng chỗ. Hồng mặt đẹp Sở Ngưng Hương trắng Hoắc Thẩm Xanh liếc mắt một cái, này nhiều oan uổng ta. Đại ngốc chỉ cần ngươi đưa vào trình tự, hắn liền sẽ chính mình nói lời kịch a, như vậy sẽ không linh hoạt biến báo. Nào có ta diễn hào, này quần áo cũng không thành vấn đề a. Ai làm lão bà ngươi nơi đó lại lớn, cho nên mới không thích hợp đi. Này nơi nào muốn trách ngươi thân thân lão công. Đại ngốc, ngươi đi ra ngoài thời điểm đóng cửa lại. Hoắc Vân Xanh phân phó nói. Trong nhà trí năng cơ trí người ngoan ngoãn nghe lời, đi, ra khỏi phòng. Con đóng cửa, lão bà, lần sau không cần như vậy diễn sao. Đại ngốc ở, ta đều không hảo buông ra. Hai ta còn phải như vậy lén lút. Lần sau lại bồi ngươi diễn, loại này áo rồng nhân vật liền không cần xuất hiện. Hoắc Thẩm Xanh ôm kiều thê, ủy khuất hề hề nói. Tuy rằng ta cảm thấy loại này bên cạnh có người quan khán cảm giác vẫn là thực kích thích. Chỉ là động tác không thể quá lớn, ngươi còn không thể hào hào kêu ra tới. Hảo không đã ghiền, lão công bồi ngươi diễn lâu như vậy, hiện tại diễn xong rồi. Ngươi có thể kêu ra tới nga, ngươi này không biết xấu hổ. Đại sắc, ngô, ngô, hư, người, a, đừng, lúc này mới là chân chính xuân ý triền miên. Xuân sắc lưu luyến, bạn kia kiều mị ngâm khẽ cùng kia thô nặng thở dốc. Một thất cảnh xuân chưa tiết, hết chương.